ta là chính thê của chàng. Chương 69, góc truyện audio.com, tân nương tử xuất giá mới vào cửa kính trà cho trưởng bối là nhất định phải. Tuy nói Tần Thiên Ngọc là cô luân trưởng công chúa, nhưng cũng không tránh khỏi phải hành lễ này. Theo Tiết Kỳ Văn đến đại sảnh, vốn tiếp thu quân thần chi lễ của phủ Tiết Vương, lập tức cung kính dâng trà cho Tiết Vương gia và Tiết Vương phi. Tiết nhị phu nhân tất nhiên là không có tư cách uống ly trà con dâu này, nơm nớp lo sợ đi theo sau Tiết Vương gia và Tiết Vương phi, sau khi hành lễ với trưởng công chúa xong lập tức lui đến một bên đứng im lặng. Sợ hơi có chút sai lầm đắc tội vị trưởng công chúa quyền to thế lớn vô cùng tôn quý này, sẽ không chịu nổi. Bởi vì Tiết Kỳ Văn, nên Tần Thiên Ngọc cũng cực kỳ kính trọng Tiết Vương gia và Tiết Vương phi. Chỉ là lễ không thể bỏ, quân thần chi lễ không thể tránh né. Huống hồ bên cạnh nàng vẫn có mấy vị lão ma ma hoàng nãi nãi lưu lại. Đến như Tiết nhị phu nhân, Tần Thiên Ngọc không đưa ra bình luận, làm như không thấy. Kính trà xong, muốn quan hệ gần hơn, nghĩ cách liên lạc tình cảm, Tần Thiên Ngọc theo bước Tiết Vương phi đến viện của Tiết Vương phi nói chuyện nhà. Vài vị ma ma tự nhiên là cũng đi theo. Ngươi là ai? Tôn ma ma vừa đi ra ngoài liền nhìn thấy Vô ma ma ló đầu ra nhìn, lập tức chất vấn. Ở đâu ra nô tài, dám nghe lén chủ tử nói chuyện. Đây nếu như là ở trong cung, lập tức kéo ra ngoài đánh chết. Lão nô và Vô ma ma bên cạnh Vương phi, nghe nói trưởng công chúa mang đến mấy vị ma ma rất có lai lịch, Vô ma ma không dám lỗ mãng, thành thành thật thật trả lời. Cùng là ma ma, nhưng ma ma trong cung bà ta không thể so với, lại càng không thể trêu vào. Người bên cạnh Vương phi không cẩn thận ở bên cạnh hầu hạ, vì sao lại lén lén lút lút trốn ở ngoài cửa? Tôn ma ma nghiêm mặt hỏi, làm nô tài kiêng kỵ nhất là bất trung, nếu lòng của Vô ma ma này đã không có ở trên người Vương phi, sớm đuổi đi là phải. Phủ Tiết Vương này về sau muốn giao cho trưởng công chúa quản, phiền toái tự nhiên là phải giải quyết sớm, để tránh họa sau này. Lão nô chỉ muốn hỏi trưởng công chúa và Vương phi có muốn dùng điểm tâm hay không? Nhưng lại sợ mạo muội đi ảo sẽ quấy nhiễu đến cuộc nói chuyện của trưởng công chúa và Vương phi, cho nên mới đứng ở bên ngoài một lúc. Suy nghĩ xoay chuyển, cuối cùng Vô ma ma cũng tìm được một lý do có thể lấy lệ cho qua. Phải không, Tôn ma ma là người tinh trong người tinh, lời nói của Vô ma ma có tránh né hiển nhiên là có chút giấu đầu hở đuôi. Đúng là như thế, nếu có người ở đây, lão nô không dám lỗ mãng, lập tức rời đi. Không dám cứng đối cứng, Vô ma ma thức thời chạy đi. Nhìn bóng lưng Vô ma ma, lòng Tôn ma ma sáng như gương, trong mắt ánh sáng chợt lóe. Lão nô, vậy thì nhìn xem lòng của lão nô nhà ngươi có hướng về phủ Tiết Vương hay không, hay là còn tồn tâm tư khác. Trong sở phủ thấy Tiết U Nhiễm mang về nhân sâm và tổ yến, sở nãi nãi và sở phu nhân liên tục từ chối. Thấy Tiết U Nhiễm hết sức kiên trì, sở Lăng Húc ở bên cạnh hỗ trợ khuyên bảo, lúc này hai người mới thụ sủng nhược kinh nhận lấy. Đối với việc này, sở Bạch nói thầm như thế này. 10 xe quà tặng đổi lấy nhân sâm và tổ yến vua ban cho nhà mẹ đẻ công chúa, giá trị. Nghe được lời này, sở Thạch khó có khi gật đầu đồng ý. Vừa đúng lúc này, Tư Nguyệt đi ngang qua, mới đem nguyên thoại truyền cáo cho Tiết U Nhiễm. Tiết U Nhiễm nghe vậy, dầu dĩ không vui nói với sở Lăng Húc. Lần này tất cả sở gia đều nói phủ Tiết Vương chúng ta dùng nhân sâm và tổ yến đổi lấy 10. Góc truyện audio.com, xe quà tặng của sở gia chàng rồi, cái gì mà nàng với chúng ta? Không phải là người một nhà sao? Tại sao lại là đổi? Đó chỉ là một chút tâm ý nho nhỏ thôi. Sở Lăng Húc vẫn không cho là đúng. Sở Bạch chính là lắm mồm, xem ra phải tìm cho hắn thêm chút việc làm mới được. Vì thế bắt đầu từ hôm sau, Sở Bạch liền không duyên không cứ bận tối mày tối mặt, hoàn toàn không biết mình làm sai cái gì đắc tội chủ tử. Cũng đúng, cho dù là có qua có lại cũng đều mang theo tâm ý của nhau. Không sợ người khác nói linh tinh, Tiết U Nhiễm nghe vậy lập tức trở về bình tĩnh. Nãi nãi và nương nói, không cần nghĩ nhiều, dưỡng tốt thân thể mới là quan trọng nhất. Tuy là vì đứa bé trong bụng nàng, nhưng cũng khó nén sự quan tâm của trưởng bối với nàng. U, có chuyện ta muốn biết suy nghĩ của nàng. Vốn không muốn khiến U phiền lòng vào lúc này, nhưng mấy ngày nay Mạc Tiểu Hầu gia liên tiếp đến bày tỏ. Cũng là lúc Sở gia nên tỏ thái độ rồi. Chuyện gì? Thấy Sở Ngốc Tử vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, Tiết U Nhiễm cũng nghiêm túc theo, nghiêm trang hỏi. Nàng thấy Tần Trạch rất thích hợp làm hoàng đế sao? Do dự một chút cuối cùng Sở Lăng Húc vẫn mở miệng. Suy nghĩ của U với hắn mà nói rất quan trọng. Tần Trạch giật là thái tử, ngồi lên ngôi vị hoàng đế không phải là đương nhiên à? Tiết U Nhiễm có chút không rõ ý tứ của Sở Lăng Húc. Kiếp trước Tần Trạch giật thuận lợi làm hoàng đế, An Bang trị quốc rất có phong phạm, cũng coi như một vị minh quân. các thế hệ tranh đoạt ngôi vị hoàng đế đều cực kỳ tàn khốc, nào có chuyện đương nhiên lên làm hoàng đế. Tần Trạch Dật làm thái tử đó chỉ là ưu thế của hắn, không có nghĩa rằng hắn nhất định sẽ là hoàng đế. Các hoàng tử khác chỉ cần có bổn sự, có năng lực là có thể đoạt được. Sở Lăng Húc khẽ cười nói, chỉ cần hắn muốn, Tần Trạch Dật không được làm hoàng đế cũng không phải là không có khả năng. Cũng đúng, chỉ có điều Tần Trạch Dật rất được lòng người đó. Hoàng thượng coi trọng thì không nói, có Lạc Thấm Nhi làm thái tử phi, binh quyền Lạc gia xem như là rơi vào trên tay hắn. Còn có Mạc Thần Viễn đa mưu túc trí, cộng thêm ca ca và bọn Triệu Thụy mấy người cùng nhau lớn lên, huynh đệ tình cảm thâm hậu giúp đỡ. Cho dù nói Tần Trạch Dật đã có rất nhiều triều đình nhỏ của hắn cũng không đủ. Một khi hắn đăng cơ làm đế, tùy thời đổi hướng đi của đất nước cũng không có vấn đề. Nội có Mạc Thần Viễn vị tể tướng khéo léo này chống trận, ngoại có Lạc tướng quân tay cầm trọng binh chinh chiến xa trường. Còn có ca ca nhà mình, bọn Triệu Thụy tài ba, ghế chống mệnh quan triều đình hoàn toàn có thể bổ sung. Thế sự khó lường, không phải được lòng người là có thể đăng cơ làm đế. Nếu một vị hoàng tử nào đó có được viện trợ cường đại từ bên ngoài, cũng không phải là không có khả năng đoạt được ngôi vị hoàng đế. Về phần Mạc Thần Viễn và mấy vị trợ thủ như huynh trưởng của nàng, được làm vua thua làm giặc, một khi tân hoàng đăng cơ cúi đầu xưng thần chỉ là vấn đề thời gian. Dù sao bọn họ cũng không chỉ có một mình, sau thân mỗi người còn có một gia tộc khổng lồ chờ bọn họ chống đỡ, không chấp nhận được bọn họ chỉ lo tình nghĩa huynh đệ tùy ý làm bậy. Nếu tình thế đã thành định cục, tất cả đều không phải vấn đề. Chính là xem hoàng đế mới có năng lực giữ vững ngôi vị trấn trụ mệnh quan triều đình hay không mà thôi. Sở Ngốc Tử, chàng thành thật báo cáo cho thiếp, có phải là chàng đang bí mật mưu? Góc truyện audio.com, triều soán vị không? Tiết U Nhiễm càng nghe càng cảm thấy không thích hợp, hồ nghi nhìn Sở Lăng Húc. Thái độ và biểu tình của Sở Ngốc Tử thấy thế nào cũng giống như ngôi vị hoàng đế đã ở trong tay chàng. Nói bừa gì vậy, Sở gia chỉ là thương gia, ở đâu ra tên gọi mưu triều soán vị? Còn không bị người trong thiên hạ phỉ nhổ, ngôi vị hoàng đế dễ cướp nhưng lòng dân khó được. Không nghĩ tới U lại hiểu sai, Sở Lăng Húc cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Hắn không có một chút hứng thú nào với ngôi vị hoàng đế, hắn chỉ muốn bảo vệ U sống hạnh phúc là đủ rồi. Nếu như vậy, ngôi vị hoàng đế người nào thích ngồi thì ngồi, chuyện không liên quan đến chúng ta chàng quan tâm làm gì. Nghe thấy câu trả lời của Sở Lăng Húc, Tiết U Nhiễm yên lòng. Lúc chuẩn bị kết thúc đề tài này, bỗng tâm tư chuyển một cái, nhớ tới một vấn đề nàng vẫn xem nhẹ, Sở Ngốc Tử, Tần Trạch Dật tìm chàng rồi phải không? Không phải, là Mạc Thần Viễn, Mạc Tiểu Hầu gia. Sở Lăng Húc không tin bây giờ Tần Trạch Dật muốn nhìn thấy hắn, Thái tử Điện Hạ không tìm đến hắn gây phiền toái cũng xem như là đủ bình tĩnh rồi. Mạc Thần Viễn, hắn tìm chàng mượn bạc, nói với hắn, không cho mượn, bạc của Sở gia chính là bạc của nàng, nàng không đồng ý cấp cho Tần Trạch Dật chiêu binh mãi mã. Nếu Tần Trạch Dật thật sự lên làm tân hoàng, không phải là do chúng ta không cho mượn. Tần Trạch Dật muốn không chỉ có bạc của Sở gia, mà còn là sự cung ứng vô hạn của các cửa hàng của Sở gia. Nếu thật sự có lòng hỗ trợ Tần Trạch Dật thượng vị, chi phí ăn mặc phàm là Sở gia có, đều chạy không thoát. Viết giấy nợ, Tiết U Nhiễm rất có khí thế vẫy vẫy tay, phun ra ba chữ. Không duyên cớ lấy bạc của nàng, đừng có nghĩ. Xem ý tứ của U, Tần Trạch Dật làm hoàng đế là nhất định. Sở Lăng Húc thăm dò tiếp tục hỏi, ví dụ Sở gia không giúp Tần Trạch Dật, giúp hoàng tử khác thì như thế nào? Hoàng tử khác, không có lời, Tiết U Nhiễm không chút suy nghĩ kiên định lắc đầu. Vì sao không có lời? Dường như U Nhiễm đã sớm tính vào sổ, Sở Lăng Húc cảm thấy hứng thú. Rất đơn giản, nếu Tần Trạch Dật làm hoàng đế chúng ta còn có thể cầm lại bạc thuộc về chúng ta. Huynh trưởng địa nhân của chúng ta ra mặt đại tẩu trưởng công chúa áp trận, Tần Trạch Dật không trả cũng không được. Với lại, đừng quên vị công chúa là thiếp có thể gả đến Sở gia, không thể bỏ qua công lao của Tần Trạch Dật. Mặc kệ xuất phát từ loại mục đích nào, ít nhất bày tỏ trong lòng hắn tán thành Sở gia. Nếu tán thành thì nhất định sẽ không để Sở gia ngã xuống. Nếu hoàng tử khác đăng cơ, chẳng những phủ Tiết Vương, phủ Mạc Hầu, vài vị thượng thư gia chọn sai đội, tương lai Sở gia cũng kham ưu. Ai có thể đảm bảo hoàng tử khác không lấy mấy nhà gian đe, khai đao? Lại ai có thể đảm bảo hoàng tử khác không phải sói tham, tiếp tục đào rỗng Sở gia đến làm giàu quốc khố? Có nhiều không biết, không có lời. Tiết An Hiễm phân tích đạo lý rõ ràng, khi vừa mới sống lại, không phải là nàng chưa từng nghĩ đến chuyện kéo Tần Trạch Dật xuống. Nhưng là cẩn thận ngẫm lại, đổi hoàng đế khác đối với Sở gia, với phủ Tiết Vương cũng không có chỗ tốt. So với các hoàng tử khác, hoàng đế Tần Trạch Dật đã quen biết nhiều năm này tin cậy hơn. ít nhất trong tay bọn họ có hơn một cái lợi thế, sức kiềm chế cũng hơn. Mấy người huynh đệ của huynh trưởng đại nhân nhà mình, Tần Trạch Dập đều rất coi trọng. Bây giờ trưởng công chúa lại gả vào, góc truyện audio.com, phủ Tiết Vương, lại càng thêm bảo đảm, huống hồ, vị hoàng hậu Lạc Thấm Nhi này rất coi trọng trưởng công chúa. Chỉ nhìn vào điểm này, cho dù tương lai Lạc gia không còn quyền thế, Mẫu Nghi Thiên Hạ vẫn sẽ đứng bên phủ Tiết Vương như cũ. Mà tóm lại, Tần Trạch Dật làm hoàng đế là thích hợp nhất. U của hắn quả nhiên không phải nữ tử tầm thường, nghĩ vô cùng thấu triệt. Tuy nói hắn có năng lực bảo vệ Sở gia, nhưng quả thật là đổi hoàng tử khác có quá nhiều không biết. Dưới ích lợi, ai cũng không thể bảo đảm được sau khi đạt được mục đích đối phương có lập tức trở mặt hay không. Tuy Tần Trạch Dật phiền toái, lại có quan hệ chặt chẽ với phủ Tiết Vương. Còn có vài vị công tử nhà thượng thư áp trận, Tần Trạch Dật sẽ băn khoăn nhiều hơn. Trừ phi Tiết Vương ra cáo lão tiểu vương ra từ quan, nếu không Tần Trạch Dật tuyệt sẽ không động đến phủ Tiết Vương. Nghĩ như vậy, Phật gia Tần Trạch Dật làm hoàng đế cũng không phải là không thể tiếp thu. Đúng rồi, Sở Ngốc Tử Thiếp còn chưa nói với chàng, Tần Trạch Dật vẫn thiếu thiếp một cái yêu cầu. Chỗ trống hứa hẹn là mặc cho thiếp nói ra, điểm này chúng ta cần phải lợi dụng thật tốt. Chờ hắn làm hoàng đế, không nói hết cả câu, Tiết U Nhiễm cười cực kỳ gian trá. Còn có loại chuyện tốt này, U trái lại phòng ngừa chu đáo, buồn cười nhìn U vẻ mặt đắc ý, tâm tình Sở Lăng Hốc càng tốt tơn. Cũng được, Tần Trạch Dật thì Tần Trạch Dật thôi, xem thế nào rồi nói tiếp. Lúc Tiết U Nhiễm và Sở Lăng Húc bàn bạc xem người nào trở thành tân hoàng, thái tử điện hạ mà họ đang thảo luận lại có chút sứt đầu mẻ chán. Sau đêm trở về từ phủ Tiết Vương, hắn cảm thấy có chút chột dạ. Đặc biệt là khi nhìn thấy Tiết Tâm Lam, chột dạ càng sâu. Vốn định trốn tránh Tiết Tâm Lam, bất đắc dĩ là gần đây Tiết Tâm lần dị thường nhu thuận, mỗi ngày đều đi thỉnh an thái tử phi. Sau đó thái tử phi nhất thời cao hứng, đưa Tiết Tâm Lam đến bên cạnh hắn, nói ra cho oai là để hầu hạ. Nếu cự tuyệt tất cả mọi người đều sẽ biết trong lòng chột dạ. Vì vậy, hắn ngầm đồng ý cho Tiết Tâm Lam xuất hiện xung quanh mình. Chính là cứ như vậy, hắn càng thêm buồn bực, trái lại Tiết Tâm Lam cực kỳ chấn định, giống như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, tỉ mỉ chuẩn bị bữa ăn hàng ngày cho Tần Trạch Dật, thỉnh thoảng khéo hiểu lòng người đích thân đưa canh đến. Mấy ngày tiếp theo, chột dạ trong lòng Tần Trạch Dật từ từ tán đi, thái độ đối với Tiết Tâm Lam cũng theo đó mà tốt hơn. Tiết Tâm Lam làm như vậy, người đầu tiên bất mãn chính là Trác Phi Quý Như Nhã đến đưa canh lại bị chắn ở bên ngoài. Cách chương.